Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116, Mạn Đà Sơn Trang. 4. Gọi Tảo Địa Tăng rất giáo dục hư trúc cũng không chỉ là vì hoàn thành đối với Huyền Từ Phương trượng hứa hẹn, về phương diện khác, Phương Thành cũng là vì làm một tay chuẩn bị. Hư trúc tốt xấu là trời sinh mang theo đại khí vận, một trong những nhân vật chính. Trong tương lai cố gắng sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Ở Thiếu Lâm Tự Phong Sơn sau đó, Phương Thành hướng về phía Mộ Dung Phục nói rằng, Bắc Tống Vương triều cảnh nội những chuyện khác an bài thế nào? Hồi bẩm chủ thượng, đã hoàn thành 8 phần 10 tả hữu, tiếp qua chút thời gian, liền có thể phong quyền tàn vân, hoàn thành chủ thượng bá nghiệp. Vậy là tốt rồi, các loại, chờ, nhóm này lực lượng hấp thu xong, ngươi liền tay chính mình hành động a. Có khó khăn gì tới tìm ta nữa? Một ít việc nhỏ liền không cần phải nữa tới quấy rầy ta, ngươi có thể cùng Thanh Long Huyền Sứ nhiều hơn liên hệ, nhìn Nam Tống Vương triều cảnh nội có cái gì có thể khu động lực lượng. Tuân mệnh, chủ thượng. Còn có, bốn mọi người đem ta dùng cố gắng tiện tay. Trong khoảng thời gian này bọn họ liền đi theo ta. Nhận được chủ thượng để ý bọn họ, đây là bọn hắn vinh hạnh. Mộ Dung Phục ánh mắt cuồng nhiệt, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy chí cao kính ý. Phương Thành ở tại hiểu mặt khác một ít tình huống sau đó, lại đem Tiêu Viễn Sơn đám người 27 làm một ít an bài, mới đưa bọn họ vẫy lui. Thiếu Thất Sơn trước, quần hùng hội tụ, rồi đến Phương Thành lẻ loi một mình. Bất quá trong chốc lát, Phương Thành thét dài cười to, chậm rãi hướng phía xa xa đi tới. Bên kia là A Chu cùng với Trung Linh Trung Nữ thân ảnh. Trong chớp mắt, đã là sau 7 ngày, Mạn Đà Sơn Trang, một đoàn hoa từ cẩm thốc ở giữa, một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh tại nơi vui cười. Hồn nhiên lãng mạn, bên khóe miệng một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền có vẻ dị thường khả ái. Phương Thành ca ca, người mau tới bắt ta nha. Từ nhỏ sinh trưởng ở Vạn Kiếp Cốc Trung Linh, nơi nào thấy qua Mạn Đà Sơn Trang cảnh tượng như vậy. Dù cho đã chơi muốn mấy ngày, cũng không có chán ngán. Nàng hướng về phía đứng ở hoa từ bên ngoài Phương Thành, làm một mặt quỷ, sau đó hướng trong bụi hoa khoan một cái liền biến mất. Phương Thành khóe miệng khẽ cong, Trung Linh ngây thơ hoạt bát cũng để cho trong lòng hắn phi thường hoan hỉ. Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, người tựa như yên vụ vậy bay ra ngoài. Trung Linh a một tiếng quay đầu, chỉ thấy Phương Thành tiêu thất ngay tại chỗ. Đang chú dị gian, liền cảm giác được chính mình đụng vào một cái ấm áp ôm ấp. Một đạo hài hước thanh âm sau lưng mình vang lên. Nhà đầu ngốc, ta ở chỗ này đây. A, Trung Linh thẹn thùng quát ở chính mình mặt cười, nhưng không chịu mở Phương Thành ôm ấp hoài bão. Ca ca xấu, Trung Linh ngây thơ chút nào vô tâm, đối xử với mọi người chân thành. Vì vậy mới vừa đến Mạn Đà Sơn Trang, nàng liền chiếm được Vương Ngữ Yên đám người tán thành. Cho dù là từ trước đến nay Hà Khắc Lý Thanh La đã cùng Trung Linh có chút yêu thích. Nhìn cái kia Trương Ký xấu hổ vừa vui mặt cười, Phương Thành nhẹ nhàng hôn một cái hôn vào trên trán của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực tinh tế cảm thụ được phần kia ôn tồn. Trung Linh như con mèo nhỏ một dạng núp ở Phương Thành trong lòng, khắp khuôn mặt là hạnh phúc màu sắc. Một lúc lâu, hai người mới buông ra ôm ấp. Khái khái, một đạo làm bộ ho nhẹ tiếng ở bên cạnh hai người vang lên. Trung Linh ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy A Chu A Bích hai tỷ muội hài hước ngắm cùng với chính mình. Nhất thời ngượng ngùng tránh phía bên trái thành phía sau. Phương Thành ngược lại là đã sớm nhận thấy được hai nàng đến, vì vậy đối với hai nàng trêu cợt không chút phật lòng. Ngược lại thì nhẹ nhàng rời bước đến hai nữ phía sau, giả ý hung tợn nói, hiện tại lá gan thật lớn nha, còn dám đùa giỡn công tử, không sợ công tử trừng phạt các ngươi. Bây giờ A Chu A Bích cũng không phải là trước đây kia cái gì đều không hiểu phấn nộn nộn. Tuy là nghĩ đến công tử nghiêm phạt vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là yêu kiều cười nói rằng, công tử mới bỏ được không được nghiêm phạt chúng ta đây, công tử ăn ngon nhất. Hai nữ một tả một hữu lâu trụ Phương Thành cánh tay nhẹ nhàng lay động làm nũng. Thần thái ngây thơ, làm người thương yêu yêu. Phương Thành cười ha ha một tiếng, cảm thụ được chỗ cánh tay mềm mại, rút tay lại ở mũi quỳnh của các nàng bên trên nhẹ vuốt nhẹ một cái. Điểm nhẹ trán của các nàng, thương tiếc nói rằng, các ngươi a cũng biết tới đây một bộ. Hì hì, bốn người cười đùa một hồi, liền ở bụi hoa giữa trên ghế đá ngồi xuống. Ngữ Yên đâu? Nàng đang làm cái gì? Thanh La cùng Cam phu nhân đâu? Nói chuyện phiếm khoảng khắc, Phương Thành thuận miệng hỏi. A Bích xinh đẹp lên tiếng, tiểu thư ở thư phòng đọc sách luyện chữ đâu? Đến Vương phu nhân hình như là cùng Cam phu nhân ở bên hồ nói chuyện phiếm a. Như vậy là Phương Thành khóe miệng không khỏi hơi đổi. Đình giữa hồ bên trên, Lý Thanh La cùng Cam Bảo Bảo ngồi đối diện nhau. Hai người nét mặt đều treo nụ cười ôn hòa. Đây đối với Lý Thanh La mà nói đúng là khó có được. Trước kia không 30 Lý Thanh La, nhưng là động một chút là muốn bắt người làm phân bón hoa. Chỉ có thể nói, từ theo Phương Thành sau đó, của nàng tâm tính tính khí đều xảy ra thay đổi cực lớn. Trước đây đẹp là đẹp vậy, nhưng là sâu oán phụ, hiện tại thì là chiếm được đầy mặt hồng quang, nhìn một cái chính là chiếm được làm dịu, mà Cam Bảo Bảo lúc này trên mặt còn cất giấu một tia sâu đậm tiêu tụy. Nàng nhìn Lý Thanh La mềm mại khuôn mặt, hâm mộ nói rằng, Lý phu nhân bảo dưỡng thực sự là hay. Quả thực như 28 thiếu nữ một dạng, cái này nếu như cùng Ngữ Yên cô nương đi ra ngoài 8/10 cũng bị người nhận thức làm tỉ muội. Thật gọi người ước ao, nàng lời này đã là khen tặng, cũng là thực sự ước ao. Sấp xỉ niên kỷ, Lý Thanh La có như vậy thế lực, ở giang hồ có nơi sống yên ổn, đồng thời tự thân cũng sống được tương đương làm dịu. Mà chính nàng làm mất đi này như lục bình không dễ một dạng không có bất kỳ dựa vào. Thậm chí ngay cả có chút ý niệm trong đầu đều không thể không mạnh mẽ vỗ gảy. Đây cũng là trên mặt nàng tiêu tụy màu sắc căn nguyên. Thật sự là trong chốn giang hồ một cái cô gái yếu đuối áp lực quá lớn. Nhất là nàng như vậy cô gái xinh đẹp. Cũng may hiện tại dựa vào nữ nhi cùng Phương Thành quan hệ, mới có thể đứng ở Mạn Đà Sơn Trang. Lý Thanh La ôn hòa cười nói, muội muội nói đùa, muội muội mới thật sự là thiên sinh lệ chất, cái này nếu như đi ra ngoài quả thực giống như là đợi gả hoàng hoa vây nữ một dạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN